Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, Hắc Long Cản Đường, chương 1516, Hắc Long Cản Đường bần đạo theo quang mèo một chuyện, cuối cùng đã minh bạch, vì mau rất nhiều người ưa thích mua ngoại quốc hàng rồi. Có chút hàng nội thiệt tình là A Đấu vịn không lên, Bù Nhão không bên trên tường, quang biết rõ kiếm tiền. Chất lượng không hảo hảo làm, bần đạo năm trước đồ tiện nghi, 100 nhị khối mua cái sản phẩm trong nước chạy bằng điện dao cạo râu. Kết quả là một năm thời gian, bị giết rồi, bạn bè 206 mua cái ngoại quốc chạy bằng điện dao cạo râu. Dùng 4 năm còn không có xấu, được rồi, có lẽ là bần đạo râu ria tương đối ngạnh, muốn nói hàng nội bên trong cũng có tốt, ví dụ như bần đạo dùng laptop. Liên tưởng, theo 08 năm dùng đến 14 năm, cùng bần đạo tại khởi điểm chinh chiến hơn 6 năm không có xấu. Đương nhiên, đằng sau tính năng theo không kịp, còn có, hoa vì cái gì, bần đạo dùng dễ dàng trượt tay, thường xuyên ném xuống đất, nhưng dùng 3 nhiều năm, còn có thể sử dụng, chỉ là pin có chút biến chất rồi, tô đẫu ngươi nổi áp suất. Dùng suốt 10 năm, đây không phải vì chúng đánh quảng cáo, mà là muốn lại để cho những thứ khác hàng nội học tập học tập. Biệt chỉ biết là hố người một nhà tiền, không nói ngươi làm được giá rẻ vật Mỹ, hàng thật giá thật tổng phải làm được a. Ngươi thương phẩm sử dụng tuổi thọ tổng hẳn là dùng đến 8 thành a. Nhưng bây giờ Lancelot tự thật giống được bệnh kèn ăn trứng đồng dạng. Xem cái kia thịt nướng đồng dạng. Nhíu mày, do dự một chút, sau đó phất phất tay. Được rồi, các ngươi xé xác ăn, sau khi nói xong, chính mình động thủ theo trong nồi lại múc một chén mặt trắng chào uống. Kỵ sĩ người hầu môn đều nhanh bị vị này kỵ sĩ đại nhân cho làm hồ đồ rồi. Dĩ vãng, vị này Lancelot đại nhân tuy nói rất chú ý, nhưng là không thịt không vui, như mặt trắng cháo vất như vậy. Là quyết định sẽ không đi động, muốn uống cũng là uống rượu, mặt trắng cháo đều là kỵ sĩ người hầu chuẩn bị cho tự mình đồ ăn. Hơn nữa, đồ ăn đều là do kỵ sĩ người hầu đưa đến Lancelot trong tay. Nhưng bây giờ, nháy mắt, kỵ sĩ đại nhân thay đổi, chẳng những không thích ăn thịt rồi, rõ ràng còn chính mình động thủ múc mặt trắng cháo uống rồi. Đương nhiên. Kỵ sĩ người hầu môn căn bản cũng không biết, kế tiếp, bọn hắn chứng kiến đến kỵ sĩ đại nhân biến hóa hội càng lớn. Bà bá không cần kinh dị, đây là kỵ sĩ đại nhân dắt ngựa tại bờ sông nhỏ. Mặc áo sát nách dơ chổi lông tử soát mã, còn cũng không tính chấm dứt, không đầy một lát, kỵ sĩ đại nhân soát hết mã, liền ngồi xổm tại chính mình áo giáp trước bận rộn. Thanh lý vết máu, bên trên dầu, trà lau sạch sẽ, đánh bóng trường kiếm các loại. Được rồi, Lancelot cử động lại để cho kỵ sĩ người hầu môn đều có một loại chính mình sắp thất nghiệp cảm giác. Rồi, nguyên một đám sợ hãi đi theo Lancelot bên người, lo lắng lấy nói như thế nào phục vị này kỵ sĩ đại nhân đem trên tay việc trả cho mình. Nói thật, mà ngay cả đứng ngoài quan sát vệ tiểu bắc chứng kiến Lancelot biến hóa, đều có chút giật mình, loại biến hóa này cũng rõ ràng một điểm, cơ hồ có thể nói đem một cá nhân đích tính cách đều cải biến. Phải biết rằng, vị này Lancelot cũng không phải là người bình thường, mà là một vị tứ tinh tinh anh cường giả, hơn nữa tại hắn đại chiêu toàn bộ triển khai thời điểm. Thậm chí còn có thể cùng tứ tinh khủng bố cường giả đối kháng. Mà thường thường cường giả như vậy, hắn tính cách đều là cực kỳ cường thế, rất khó ngoài chăn người chỗ ảnh hưởng. Vệ tiểu bắc lúc này nhịn không được bắt đầu nhớ lại chính mình cho Lancelot quán thâu cái gì tư. Tưởng, như thế nào hội hiệu quả như vậy tốt, bất quá tại nhiều lần trải vuốt một lần sau đó. Vệ tiểu bắc xác nhận chính mình lúc ấy quán thâu cho Lancelot tư tưởng gần kề chỉ là một chút ít. Phật môn tri thức, thí dụ như, giới ăn mặn các loại giới luật cùng với một ít khổ sở tu tri thức. Nhưng lại để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối thật không ngờ chính là, vị này Lancelot kỵ sĩ vậy mà đem những kiến thức này hấp thu đi vào. Tịnh bắt đầu thực tiễn. Nói thật, rất nhiều người cũng biết những này, nhưng muốn làm được cũng rất khó, nhất là lại để cho một vị theo ưu việt trong hoàn cảnh trường kỵ sĩ. Không ăn thì, còn muốn chính mình động thủ làm việc, cái này không khỏi có chút nghe rợn cả người rồi. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Lancelot nghĩ phải thay đổi mình, cải biến chính mình tình cảnh ý niệm trong đầu là cỡ nào kịch liệt. Quản chi cái thanh âm kia không rõ lai lịch, cái này Lancelot đối vệ tiểu bắc lời nói y nguyên tin đi vào. Đương nhiên, trong này, mức độ con người làm gia tăng năng lực cùng với khẩu chán bạch liên thần thông đều làm ra không nhỏ tác dụng, nhưng vấn đề là, nếu như vị này Lancelot cái kia loại ý niệm trong đầu không phải mãnh liệt như thế. Chỉ sợ coi như là vệ tiểu bắc toàn lực ứng phó. Đều chưa hẳn có thể đem cái này Lancelot cho bộ đồ đi vào. Mà ở Lancelot cùng đại bộ đội tụ hợp sau đó, hắn hành vi cử chỉ đồng dạng lại để cho Merlin thậm chí cả mấy vị kỵ sĩ bàn tròn một trận kinh ngạc. Đã từng khi nào, thân phận cao quý vô cùng Lancelot vậy mà hội hạ mình cùng những cái kia đê tiện binh sĩ chuyện. Cho vui vẻ hòa mình, hắn thậm chí còn không tiếc tiêu hao lực lượng. Thi triển thánh quang chi lực trị liệu không ít thương binh. Đây quả thực là sáng mù bọn hắn khắc kim nhãn, thay đổi một cái người. Đây là Merlin những này người nhất trực quan cảm thụ. Merlin pháp sư thậm chí còn không để ý Lancelot cái kia sắc mặt khó coi. Hướng phía Lancelot phóng thích một cái tam hoàn pháp thuật, linh hồn xem xét. Cái này linh hồn xem xét pháp thuật chính là dùng để điều tra một chút ít bị ma quỷ nhập vào thân. Hoặc là thay thế linh hồn nhân loại. Tại Merlin từng đã là kiếp sống bên trong. Pháp thuật này quả thực bắt được không ít bị ma quỷ dụ dỗ sa đọa binh sĩ. Kỵ sĩ, nhưng lần này, Merlin pháp sư tính sai. Tại pháp thuật dưới tác dụng, Lancelot cái kia bày ra linh hồn khí tức, lộ ra vô cùng hài hòa. Tự nhiên cho người một loại cảm giác thân thiết, thậm chí còn lại để cho mấy vị kỵ sĩ bàn tròn đối Lancelot lại lần nữa sinh ra hào cảm. Linh hồn xem xét tịnh không có bất cứ vấn đề gì. Cái này lại để cho Merlin pháp sư một trận sắc mặt biến thành màu đen. Sau đó không thể không hướng Lancelot xin lỗi. Hoàn toàn chính xác, Merlin pháp sư tính sai. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Vệ tiểu bắc mặc dù đối với Lancelot đã tiến hành ảnh hưởng, nhưng vận dụng lực lượng lại là Phật môn năng lực, mà Phật môn lực lượng từ trước đến nay đều là lấy quang minh, hài hòa mà lấy xưng. Cái này linh hồn xem xét có thể tra ra ma quỷ lực lượng, nhưng lại không cách nào phân biệt ra Phật môn lực lượng. Không thể nghi ngờ, Merlin pháp sư cử động lại để cho Lancelot đối hắn hận càng sâu rồi. Cũng ra tốc thôi động Lancelot hướng phía vệ tiểu bắc ôm ấp hoài bão đầu nhập. Cái này cũng khiến cho Lancelot trong nội tâm cái kia khỏa hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Phật môn lực lượng cùng Lancelot bản thân đích nhân cách mị lực hỗn hợp cùng một chỗ. Bắt đầu sinh ra cường đại hiệu lực. Đầu tiên chính là những binh lính kia bắt đầu đối Lancelot sinh ra một loại sùng bái cảm giác. Mà coi như là những cái kia kỵ sĩ bàn tròn cũng một lần nữa tiếp nạp Lancelot. Tịnh bắt đầu lắng nghe Lancelot theo như lời một chút ít lý luận. Được rồi, Merlin pháp sư tổng cảm giác Lancelot có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể lại nói không nên lời địa phương nào. Tối đa cũng chỉ có thể nói hắn tính cách đột nhiên tầm đó biến hóa. Nhưng Merlin pháp sư cũng biết. Tại một cái người tao ngộ một chút ít không có cách nào thừa nhận sự tình thời gian. Tính cách tự xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Đương nhiên, Merlin pháp sư cũng âm thầm cảnh giác, tùy thời quan sát đến Lancelot nhất cử nhất động. Đối với Merlin pháp sư mà nói, Morus lại là trong lòng một trận này sinh ác độc. Lancelot xuất hiện biến hóa, Morus cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn vẫn biết rõ. Lancelot như vậy thay đổi, chính mình lúc trước hết thảy mưu tính coi như là đã thất bại. Ti nói những cái kia kỵ sĩ bàn tròn hiện trong bóng tối hay vẫn là dâng tặng chính mình cầm đầu? Lĩnh, nhưng xem tình huống trước mắt, chỉ sợ không được bao lâu. Kỵ sĩ bàn tròn muốn lại lần nữa lấy Lancelot cầm đầu rồi. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Morus có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Morus tâm tính cũng không giống như lúc trước Lancelot cao ngạo như vậy. Hắn không có chút nào nửa điểm cố kỵ, lập tức liền gia nhập vào cùng Lancelot trong lúc nói chuyện với nhau đi. Không thể nghi ngờ, Morus cách làm, lại lần nữa tăng lên mình ở kỵ sĩ bàn tròn môn trong nội tâm hình tượng. Nhưng Lancelot lại không có như là Morus tưởng tượng cái kia dạng. Đem hắn bài xích đi ra ngoài. Do đó tại kỵ sĩ bàn tròn môn trong nội tâm hình tượng đại xấu. Ngược lại là thành ý 10 phần tiếp nạp Morus, thậm chí còn tán dương Morus tại quyết đấu thời gian chọn dùng chiến thuật. Tự thật giống không có chút nào nửa điểm để ý lúc trước quyết đấu chỗ mang đến khuất nhục. Kể từ đó, Morus ngược lại là có chút xấu hổ rồi. Hắn cái kia chút ít tiểu tâm tư cơ hồ đều cho toàn bộ bại lộ đi ra. Bất quá, cái này Morus lòng dạ ngược lại là rất sâu. Mặc dù mấy vị kỵ sĩ bàn tròn nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút biến hóa. Nhưng Morus vẫn là cười cười nói. Không thấy chút nào nửa điểm xấu hổ. Không bao lâu, xa xa liền truyền đến một trận vang dội long ngâm thanh âm. Sau đó bản truyền đến cánh phát âm thanh. Tại phía chân trời chỗ, một cái chấm đen nhỏ chính đang nhanh chóng thay đổi tại trung tâm. Không bao lâu, một đầu hắc long liền xuất hiện tại đây chi đang tại tiến lên bên trong quân đội phía trước không? Trung, một cái thoáng thanh non mà to âm thanh lập tức liền truyền đến. Nhân loại, đứng lại, các ngươi tới đến vĩ đại long quốc gia. Có ý đồ gì? Không hề nghi ngờ, tại dài đến cả ngày hành quân gấp sau đó. Kỵ sĩ bàn tròn xuất lĩnh quân đội đã chống đỡ tới gần cự long chiếm giữ Scotland cao điểm. Theo mà mới có thể đưa tới một đầu tuần tra bên trong hắc long. Bất quá nói trở lại, vệ tiểu bắc ngược lại là đối cái kia chiếm cứ cự long Scotland cao điểm có chút tò mò. Theo mà thừa dịp cái kia Merlin pháp sư đứng ra cùng hắc long đối thoại thời điểm, lặng yên vượt qua cái kia hắc long, hướng phía trước một đường chạy như điên. Vệ tiểu bắc đây hết thảy làm được thập phần che giấu. Theo mà kia đầu hắc long căn bản liền không có chú ý tới trên mặt đất có người lách đi qua. Hắn lúc này chính cao ngạo vô cùng cùng Merlin pháp sư trao đổi lấy. Hèn mọn nhân loại, lần trước ta mấy cái huynh đệ không là theo chân ngươi đi rồi sao? Như thế nào lần này lại tới nữa? Đầu tiên nói trước, qua đường phí là không thể thiếu cho. Kia đầu hắc long trong miệng, không thể nghi ngờ chính là ngăn lại Merlin pháp sư một chuyến. Muốn một tốt hơn chỗ. Bị cái này đầu hắc long xưng là hèn mọn nhân loại. Kỵ sĩ bàn tròn đám bọn chúng trên mặt đều lộ ra một chút ít sắc mặt giận dữ. Nhưng Merlin pháp sư lại không có chút nào động sắc, trên mặt tỉnh táo vô cùng. Hắn biết rõ, những này cự long tính cách chính là như vậy, đã tham lam lại tự đại. Đương nhiên, nếu như không phải như thế lời nói, chính mình không có khả năng đánh lên chủ ý của bọn nó. Tôn kính Otta Oyster các hạ, người mấy cái huynh đệ hiện tại qua rất khá, đã nhận được rất nhiều tài bảo. Đây là chúng nắm ta mang đưa cho ngươi. Vâng, còn có cho ngài qua đường phí, nói chuyện. Merlin pháp sư tay phải pháp trượng tại giữa không trung vẽ lên cái vòng. Sau đó một đống lòe lòe tỏa sáng vàng bạc tài bảo liền rơi xuống đầy đất. Không hề nghi ngờ. Merlin pháp sư cũng có thể có chữ vật loại hình pháp thuật hoặc là ma pháp vật phẩm trang sức. Bằng không mà nói, như vậy một đống lớn đồ vật, không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Lập tức, bầu trời kia đầu hắc long con mắt liền đăm đăm rồi. Vậy đại khái chính là Tây Huyễn cự long trước sau như một bản tính rồi. Chúng thích nhất sáng long lanh kim loại hiếm thậm chí cả một chút ít hiếm quý châu báu rồi. Vì những này sáng long lanh tiểu đông đông, chúng có thể tập kích nhân loại thành thị, có thể cùng ma pháp sư khai chiến, thậm chí còn bán đứng chính mình lao động. Mà lúc này chồng chất như là một tòa núi nhỏ đồ trang sức, thậm chí cả một chút ít sáng long lanh. Thủy tinh cầu xuất hiện tại nó trong mắt, quả thực có chút sáng mò mẫm ánh mắt của nó, cơ hồ không có chút gì do dự. Kia đầu hắc long chính là một cái lao xuống sau đó. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hắn không có chút nào để ý tới dơ lên bụi mù lại để cho kỵ sĩ bàn tròn môn sinh ra lửa giận. Trực tiếp liền nhào tới đống kia trên núi nhỏ, vui sướng đem những cái kia đồ trang sức thậm chí cả thủy tinh cầu dùng long chảo mò lên. Sau đó lại đem những vật này theo long đầu bên trên chảy xuống. Hắn trong ánh mắt đều để lộ ra một loại si mê thần sắc tới. Hết chương.